Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 923, chương 1306, Tôn Thượng nội tiết mất cân đối. Diệp Thần nghiêm mặt, hướng phía gian phòng của mình đi đến. Ngày mai liền để Liễu Tiên Nhi xem thật kỹ một chút chính mình bắp thịt. Một bên khác, Diệp Hoa cũng không có ý định ở cái gì khách sạn. Còn không bằng tại phong trong rừng tuyển một chỗ. Đóng quân giã ngoại khoan hãy nói. Nơi này rất lợi hại, thích hợp người yêu hẹn hò. Chỉ là bản tôn đã qua giai đoạn kia. Thậm chí đã phát triển đến cãi nhau giai đoạn. Bản tôn cũng không có cái kia tâm tư qua hống. Tùy tiện các nàng làm sao làm. Nằm tại dễ chịu trên ghế nằm. Diệp Hoa hút thuốc. Các vị thuộc hạ liền ở phía sau làm đồ nướng. Giữa trưa ăn huyết ma làm lớn bữa ăn. Biểu thị còn không có đã nghiền. Còn muốn cho huyết ma nướng đồ ăn. Lúc này Diệp Hoa chính đang tự hỏi. Lần này đem bọn nhỏ tiếp qua. Sau đó lại muốn lựa chọn ra sao là đem bọn nhỏ giữ ở bên người. Còn tiếp tục nuôi thả. Ra ngoài sông sáo nếu như tiếp tục ra ngoài sông sáo. Đoán chừng Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cũng sẽ không nguyện ý. Bất quá Diệp Hoa trong lòng suy nghĩ. Đoán chừng bọn nhỏ trong nhà đợi đoạn thời gian. Những này làm mụ liền sẽ thụ không. Bởi vì cái gọi là bọn nhỏ không tại liền muốn. Bọn nhỏ tại liền muốn để bọn hắn ra ngoài. Diệp Hoa hơi hơi thở ngụm khí. Cầm lấy rượu bên cạnh chén nhỏ rót một thanh. Bản tôn hiện tại thật là có thể qua làm hòa thượng. Nếu như không phải là các nàng có cần, bản tôn cũng sẽ không chủ động làm sao sự tình a. Năm đó kích tình đều đi nơi nào? Bản tôn không phải là có bị bệnh không? Ngẫm lại thật đúng là có chút ít sợ hãi a. Chẳng lẽ là trên tâm lý xảy ra vấn đề cần phải đi nhìn cái bác sĩ tâm lý sao? Chỉ cần không đi nam khoa liền tốt. Cúi đầu nhìn một chút, Diệp Hoa thở phào, "Tôn thượng, ngươi muốn chân gà đã nướng chín." Ngụy Thường cầm chân gà tới, Diệp Hoa tiếp nhận chân gà, đầu nhìn xem, trước kia đều là các nàng đến tặng đồ, hiện tại đổi thành Ngụy Thường, có thể thấy được những nữ nhân này đến cỡ nào bành trướng. Tính toán, bản tôn cũng không có tâm tình qua quản. Tùy tiện các nàng náo loại nào đi. Ăn chân gà, Diệp Hoa tâm tình xem như tốt hơn nhiều. Đứng dậy, Diệp Hoa lấy ra một điếu thuốc nhóm lửa. Hướng phía trong bóng tối đi đến. Đi không bao xa, Diệp Hoa đã nhìn thấy một bóng người. Nhân Diêu, đứng ở chỗ này làm gì, đi tiểu. Nhân Diêu đùa cười nói. Còn run run, Diệp Hoa từ tốn nói. Nhớ kỹ rửa tay, biết. Tôn thượng, Nhân Diêu hấp tấp hướng chạy, về phần rửa tay nhìn tâm tình đi. Diệp Hoa chỉ nghe bịch một tiếng, đầu xem xét, Nhân Diêu thế mà co quắp mà ngã trên mặt đất. Xen vào Nhân Diêu ngày bình thường hành động, cái này rất có thể là đang đùa bảo bối. Sở dĩ Diệp Hoa không để ý đến, nhưng Diệp Hoa đi chưa được mấy bước liền đình chỉ, quay người hướng phía Nhân Diêu đi đến. Làm sao? Diệp Hoa trầm giọng hỏi. Đem Nhân Diêu thân thể lật qua. Nhân Diêu sắc mặt có chút tái nhợt, bờ môi đều đang run rẩy. Diệp Hoa xòe bàn tay ra, tản mát ra một đường ánh sáng màu xanh biếc, đem Nhân Diêu bao phủ ở bên trong. Lục sắc quang mang đương nhiên gây nên các vị thuộc hạ chú ý, toàn bộ chạy tới. Tôn thượng, làm sao? Tuyệt Thiên cung kính hỏi. Diệp Hoa lắc đầu, không nói chuyện, nhìn lấy đột nhiên dị thường Nhân Diêu. Nhiều năm như vậy, Nhân Diêu không có một chút khác thường tình huống. Diệp Hoa cảm giác Nhân Diêu khác thường, rất có thể cũng là thủ hộ giả nguyên nhân. Dần dần, Nhân Diêu trở nên bình tĩnh trở lại, bất quá gương mặt kia, phảng phất mất máu quá nhiều giống như. Diệp Hoa yên lặng chờ lấy. Các vị thuộc hạ cũng không dám nói gì. Thời gian một nén nhang, Nhân Diêu mở to mắt, đập vào mắt cũng là rất nhiều đầu người. Hoảng sợ hai tay vòng ngực, ta các ngươi ta không muốn, nghĩ gì thế? Diệp Hoa lạnh giọng vừa quát, Nhân Diêu lập tức đứng dậy, giống như có chút tụt huyết áp, giống như lung lay sắp đổ, còn tốt bên cạnh La Hầu đỡ lấy. Diệp Hoa hỏi lần nữa, vừa mới làm sao? Nhân Diêu sững sờ một tiếng, vừa mới ta làm sao không chút a, cũng cảm giác đầu hơi choáng váng mà thôi. Nhân Diêu xoa xoa đầu, là thật cảm giác có chút chóng mặt, vừa mới chuyện gì phát sinh đều không nhớ rõ, đều không nhớ rõ. Diệp Hoa chất vấn, Nhân Diêu lắc đầu, biểu thị thật không biết. Diệp Hoa thở phào, hút thuốc tiếp tục hướng trong bóng tối đi đến. Hơi hơi hỏa tinh dần dần biến mất, ta phát hiện Tôn Thượng có chút kỳ quái. Liệt Cốt bỗng nhiên nói ra, các vị thuộc hạ gật gật đầu, mấy năm gần đây Tôn Thượng quả thật có chút kỳ quái. Giống như không thế nào vui vẻ, giống như, chẳng lẽ là Tôn Phu Nhân nguyên nhân các vị thuộc hạ đem ánh mắt rời về phía bốn vị Tôn Phu Nhân. Thanh Nhã bọn người nhếch miệng, quản chúng ta sự tình gì a? Tôn Thượng không phải là nội tiết mất cân đối đi. Thanh Hư từ tốn nói, xem như một tên y học nghiên cứu nhân viên, Thanh Hư xách ra bản thân quan điểm, Chư Can Liệp sờ sờ cằm, nếu thật là dạng này, này có biện pháp nào trị liệu? Thanh Hư nghiêm túc từng nói, vậy khẳng định đến âm dương điều hòa mới là, muốn vất vả bốn vị Tôn Phu Nhân. Thanh Nhã đám người sắc mặt đỏ lên, quay người liền rời đi hiện trường, nhưng mà trong bóng đêm, Diệp Hoa trốn ở phía sau cây yên lặng gật gật đầu. Không tệ, không tệ, cái này Thanh Hư cùng Chư Can Liệp phối hợp rất tốt. Bản tôn buổi tối hôm nay có thể hay không cất cánh? Chờ sau đó liền có thể thấy rõ ràng. Rừng Phong Cốc sáng sớm có chút lạnh, nhưng theo ánh mặt trời chiếu mà xuống, lại cho người ta một loại ấm áp. Diệp Hoa chật chật cổ, biểu thị dễ chịu, cái này phương pháp nhìn không tệ, bất quá không thể thường dùng, sau đó phải đổi một bộ sáo lỗ võ thuật mới là. Nếu để cho Thanh Nhã đáp, ngươi đi qua dài nhất đường cái gì? Này Thanh Nhã khẳng định sẽ nói, chính mình đi qua dài nhất đường, cái kia chính là Diệp Hoa phương pháp. Hôm nay thế nhưng là trận đấu ngày đầu tiên, Diệp Hoa thức dậy rất sớm, cũng rất lợi hại hưng phấn, dù sao lập tức liền muốn nhìn gặp bọn nhỏ, từ điểm đó cũng có thể phát giác, Diệp Hoa đối bọn nhỏ yêu thương, không thua kém một chút nào Thanh Nhã bọn người, chỉ là không có biểu hiện ra hiện, nam nhân phương thức biểu đạt khác biệt, bất quá đối với đêm qua Nhân Diêu dị thường, Diệp Hoa là để ở trong lòng. Cảm giác năm nay không phải như vậy thái bình, có lẽ những người bảo vệ này có động tác. Bất quá bây giờ vẫn là bọn nhỏ trọng yếu. Đi xem một chút, nhiều năm như vậy, bọn nhỏ lớn lên thành hình dáng ra sao. Thật sự là quá chờ mong. Lần này luận võ trường mà 10 phần ôm vòng cái kia chính là trên không trung luận võ trường mà hành động, có thể xưng càng thêm ôm vòng. Cũng là trong không khí cấp đơn giản, cũng là móc đến nhà bà ngoại bên trong. Lôi đài không cần, chỗ ngồi chính là không khí. Hiện trường một mảnh hư thanh. Cái này tổ ủy hội thật sự là cay gà. Chút tiền ấy đều không có sao, mặc dù là ngồi trên không trung, nhưng cái góc độ này cũng có thể thưởng thức được toàn bộ Rừng Phong Cốc. Diệp Hoa cảm thấy an bài như vậy cũng không tệ. Hiện tại liền đợi đến bọn nhỏ xuất hiện, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ rất khẩn trương, thậm chí đều nắm chắc Diệp Hoa đại thủ, phân biệt 12 năm a. Đây cũng không phải là 12 ngày, loại kia mẫu thân tư niệm như hồng thủy đồng dạng tuôn ra. Thậm chí Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cảm thấy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.